Trảm Nguyệt, chương 186, Thánh Kỵ Sĩ Thương Hại. Góc truyện audio.com, người đăng, Thiên Long Ầm, Thánh Quang Thuật trước, một đạo huyết sắc vẫn mỏm đá hình tượng từ trên trời hạ xuống. Trực tiếp từ trên người Lâm Tịch lăn qua, nhất thời tuôn ra 1.8 vệt, tổn thương con số, ngay sau đó, huyết sắc lĩnh chủ đột nhiên giơ ngón tay lên, đầu ngón tay bắn ra một luồng màu đen lôi điện. Ba chi một tiếng lại đánh vào Lâm Tịch trên người, kết quả tạo thành 1.4 vệt tổn thương, trong nháy mắt, Lâm Tịch đã tàn huyết rồi. Quả nhiên, nhờ có ta ép dây một lần kia thánh quang thuật, nếu không Lâm Tịch đã không rồi. Bạch, lần thứ hai thánh quang thuật hạ xuống, lại vừa là 4.208 điểm chữa trị con số. Ta một bên dẫn dắt lần thứ ba thánh quang thuật, một bên trầm giọng nói. Phải cắt đứt box kỹ năng, nếu không vô hạn ma pháp lời nói, ta chữa trị kéo căng cũng theo không kịp, dù sao thánh kỵ sĩ sữa đo xa xa không có cách nào với quang minh tế tự như nhau à ừ, Lâm Tịch một bên dập đầu bình máu. Một bên nâng kiếm vây quanh box chung quanh chém lung tung. Không ngừng thẻ box thị giác, mà huyết sắc lĩnh chủ ngoại trừ ba cái chủ yếu kỹ năng ra. Hắn chủ yếu phương thức công kích chính là hỏa cầu thuật. Từng đạo hỏa cầu siêu siêu siêu đi theo Lâm Tịch bay loạn. Phần lớn đều bị Lâm Tịch cho thẻ thị giác miss xuống. Tiếp nhận từ trên trời hạ xuống trừng phạt đi. Một lần nữa, huyết sắc lĩnh chủ dương lên pháp trượng, kêu gọi huyết sắc tinh vẫn. Hừ, ngay tại hắn nâng lên pháp trượng trong nháy mắt, Lâm Tịch cũng dương lên lưỡi kiếm. Tật phong, rậm rạp rối bù phi diễm trảm, tờ mờ sáng chi nhận nhị liên đánh, tuôn ra thật to tổn thương con số. Đồng thời, Lâm Tịch xòe tay trái ra, óng ánh trong suốt thiên kiếm ô dù xuất hiện ở lòng bàn tay. Đột nhiên mở ra, ầm ầm một tiếng liền triệt tiêu boss lần này huyết sắc tinh vẫn công kích tổn thương hiệu quả. Sau một khắc, Lâm Tịch tay trái vung lên. Thiên kiếm ô dù cốt rối rít bay ra, hóa thành một lũ lũ kiếm khí liên tục đánh giết ở boss trên người. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, Lâm Tịch tổn thương cũng đã lên đỉnh toàn đội. Như vậy kiếm sĩ, quả thật kinh khủng, công kích tổn thương có thể nghiền ép Thẩm Minh Hiên cùng Cố Như Ý, làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Bạch, lại một đạo thánh quang thuật từ trên trời hạ xuống. Ta từ đầu đến cuối nhìn chăm chú chiến trường, đạo, hắc ám thiểm điện lập tức phải đọc cái. Thẩm Minh Hiên chuẩn bị xong chấn động mũi tên. Ừ, Thẩm Minh Hiên không chút do dự gật đầu. Trường cung kéo ra, dây cung vo ve chiến minh. Ngay tại hắc ám thiểm điện bắt đầu đọc cái trong nháy mắt. Chấn động mũi tên đã phá không mà ra, hoành một tiếng nặng nề rung động ở boss ngực. Ngay sau đó lại vừa là một đạo tiếng nổ mũi tên. Trực tiếp đem boss kỹ năng đọc cái cắt đứt, bây giờ Thẩm Minh Hiên đã 59 cấp, chấn động mũi tên tỷ số trúng mục tiêu tựa hồ cũng tăng lên không ít. Tương đối cho lực, không tới một phút, boss huyết điều cuồng té rồi 50, nhất lộc phát ra quá kinh khủng, đặc biệt là Lâm Tịch, trong vòng một phút, chỉ nàng một người phát ra cũng đã cao đến 40 vệt nhiều. Dây phát ra đến gần 7.000 điểm. Đây cũng quá khoa trương, ta như cũ chẳng qua là chữa trị, đồng thời nắm một tay công kích kỹ năng. Mấy giây sau, như cùng ta dự liệu như vậy, huyết sắc lĩnh chủ quát lên một tiếng lớn, cả người huyết sắc lực lượng dâng trào. Hai tay thật cao nâng lên, từng luồng pháp lực phù văn từng cái bay lên, một đôi con mắt màu đỏ ngòm lộ ra tức giận, gầm nhẹ nói, không biết gì nhân loại, cảm thụ chân chính bí pháp lực đo đi. Các ngươi cuối cùng rồi sẽ bởi vì chính mình ngu xuẩn mà hối hận không kịp vô tận thiểm lôi. Tới, đại chiêu, Lâm Tịch tật phong cũng may nguội xuống bên trong. Chỉ có thể dựa vào ta cùng Thẩm Minh Hiên rồi. Thẩm Minh Hiên, chấn động mũi tên, ta một bên hô to một tiếng. Một bên vào thẳng phong huyết sắc lĩnh chủ. Xích, thân thể phá phong, ngay tại công kích trên đường. Không trung từng luồng huyết sắc thiểm lôi đã không ngừng cuồn cuộn rơi xuống. Nhưng liền ở giây tiếp theo, kèm theo hoành một tiếng chấn động kịch liệt, thân thể của ta thẳng tắp đụng vào boss trước người, lại mê muội thành công. vô tận thiểm lôi gắng gượng bị cắt đứt. Hoành, Thẩm Minh Hiên chấn động mũi tên kích động ở boss trước ngực. Giống vậy mê muội thành công. Đẹp đẽ, Lâm Tịch vui mừng quá đổi. Mau đánh, sau khi đánh xong cho ngươi hai thêm đùi gà. Ta không khỏi bật cười. Lôi kéo trường kiếm liền thối lui về phía sau. Tiếp tục duy trì 35 cây số khoảng cách an toàn. Hết sức chuyên chú dùng thánh quang thuật chữa trị Lâm Tịch. Mà Thẩm Minh Hiên, Cố Như Ý là hỏa lực mở hết. Cộng thêm Lâm Tịch trường kiếm. Thiên kiếm ô dù liên tục mãnh công. Nhất thời boss huyết điều hãy cùng bơm nước cô như thế quét quét thẳng xuống. Kết quả, 2 phút thời gian, cũng không có cho huyết sắc lĩnh chủ lần thứ 2 thả ra vô tận thiểm lôi cơ hội. Cứ như vậy gắng gượng bắt hắn cho bóp chết. Ô oa, ngay tại Lâm Tịch một kiếm băng xương chém chúng. Huyết sắc lĩnh chủ cuối cùng huyết điều biến mất, phát ra rên rỉ một tiếng. Cứ như vậy mềm nhũn quỳ sụp xuống đất, đơn tay chỉ không chung. Giận dữ hét, tử vong chẳng qua là bắt đầu. Ta theo đuổi lực lượng ý chí vĩnh không tiêu diệt. Chờ xem đi, các ngươi những thứ này hèn hạ vô sỉ nhân loại. Chúng ta sẽ gặp lại sau. Thấy cái đầu ngươi, Lâm Tịch một cước đem hắn đá lộn mèo. Nhất thời boss hoa lạp lạp tuôn ra một đống lớn kim tệ. Cộng thêm mấy cái trang bị. Trong nháy mắt, Cố Như Ý, Thẩm Minh Hiên song song lên tới level 60. Mà ta cũng nhân cơ hội lặng lẽ đem ta đẳng cấp điều chỉnh thành 59 cấp. Ngược lại ta mới vừa rồi với hai người bọn họ đánh nhau. Ai cũng không có chú ý ta trên đỉnh đầu có hay không tả rơi kim quang. 60 rồi, Thẩm Minh Hiên mặt đầy mỹ tư tư. Đạo, thật giống như lập tức trở lại Lâm Trần quận nhị chuyển a. Có lẽ ta là Lâm Trần quận thứ nhất nhị chuyển cung tiễn thủ đây. Không thể nào. Sơn Bất Lão so với ngươi sớm hơn nhiều. Ta một câu nói phá vỡ nàng mộng đẹp. Đạo, nhận rõ thực tế, buông thả ảo tưởng, người ta Sơn Bất Lão hay lại là so với ngươi hơi chút mạnh một đường. Nàng dơ cao bơ đỉnh, mặt đầy không phục, mẹ kiếp, coi như là Sơn Bất Lão so với ta thoáng cường hơi có chút. Kia Lâm Tùng Nham khẳng định cũng so với ngươi còn mạnh hơn rồi một cấp bậc. Hừ hừ. Ta lười biếng đi về phía Lâm Tịch, này có thể thì chưa chắc. Trên thực tế, nếu như ta thánh kỵ sĩ trang bị với Lâm Tùng Nham như thế lời nói. Ta quả thật có tự tin với hắn đấu một trận, mà nếu như hoán đổi thành tu la thân phận lời nói. Có lẽ ba cái Lâm Tùng Nham buộc chung một chỗ cũng chưa chắc là đối thủ. Lâm Tịch là khẽ mỉm cười. Được rồi, hai người chớ ồn ào. Ta muốn mở trang bị. Ừ, mở đi, nàng đi lên trước, đem boss tuôn ra trang bị từng cái liệt kê. Kết quả lần này số lượng không là rất nhiều. Lại chỉ có 3 trang bị. Một bộ bố giáp bảo vệ cổ tay. Một bộ tinh xảo áo choàng. Ngoài ra còn có một cái lóe lên sáng ngời huy hoàng dây chuyền. Đầu tiên, Lâm Tịch cầm lên bố giáp bảo vệ cổ tay. Đưa tay phất một cái. Thuộc tính xuất hiện, nhất thời tất cả mọi người có chút thất vọng. Là một kiện level 60 siêu hiếm cấp màu xanh đậm pháp trang. Như ý, ngươi bây giờ bảo vệ cổ tay là đồ tím, chứ, Lâm Tịch hỏi, Cố Như Ý cười gật đầu. So với cái này mạnh hơn nhiều. Được, Lâm Tịch trực tiếp đem bảo vệ cổ tay ném vào bọc. Sau đó cầm lên áo choàng, đưa tay phất một cái. Nhất thời đôi mắt đẹp sáng lên, cười nói. Lần này thật là xuất hàng nữa nha, ánh sáng màu tím xuống, áo choàng thuộc tính trôi giạt trước mắt, huyết sắc áo choàng, chân quý cấp, phòng ngự, 265 bén nhạy, 115 lực lượng, 105 thể lực, 100 đặc hiệu, giảm thương, 4, đặc hiệu, thịnh hành, tốc độ di động, 30, đặc hiệu, bền bỉ, tăng lên người sử dụng 2000 điểm khí huyết hạn mức tối đa thêm. Tăng lên người sử dụng 32, lực công kích thêm, tăng lên người sử dụng 30, lực phòng ngự yêu cầu cấp bậc, 60, không tệ nha, thêm rời tốc độ áo khoác ngoài, Lâm Tịch khóe miệng dương lên, đạo, chủ yếu thuộc tính tăng thêm lực lượng, bén nhảy, ta có tốt hơn cũng không cần, Lục Ly, ngươi và Thẩm Minh Hiên hai cái đều có thể trang bị. Nếu không... hai ngươi râu điểm, không cần, ta lắc đầu một cái, ta không thiếu điểm này bén nhạy cùng sinh tồn thuộc tính. Cho Thẩm Minh Hiên đi, nàng yếu như vậy không lịch sự phong, một kiếm là có thể chém bay, để cho nàng càng thịt một chút đi. Thẩm Minh Hiên thở phì phò, mẹ kiếp, tại sao ngươi rõ ràng đang để cho trang bị, nói chuyện lại để cho ta nghĩ đánh ngươi thì sao? Nói rõ ngươi không biết phải trái. Thẩm Minh Hiên đi lên trước, nhận lấy áo khoác ngoài, sau đó nhìn ta liếc mắt, đạo, Lâm Tịch, sau này nhất định phải đặc biệt cho phép một lần, để cho ta thật tốt đánh một chút người này. Quá thiếu, Lâm Tịch cười yếu ớt đạo, không cho phép, chúng ta Nhất Lộc không bao giờ nội đấu. Cố Như Ý bất cười, được rồi, Lâm Tịch mau nhìn thứ ba kiện là cái gì sao? Lâm Tịch nâng lên cái thứ ba trang bị, chính là cái đỏ óng ánh trong suốt dây chuyền, đưa tay phất một cái, thuộc tính phiêu nhiên nhi khởi, nhất thời nhìn đến ba cái em cũng há to cái miệng nhỏ. Sợ ngây người, thánh kỵ sĩ thương hại, chân bảo cấp, lực lượng, 140 bén nhạy, 135 thể lực, 100 đặc hiệu, tỷ lệ bạo kích, 1, đặc hiệu, hấp huyết, 4, đặc hiệu, hiệu quả trị liệu, 40, đặc hiệu, thương hại, tăng lên người sử dụng 1000 điểm hiệu quả trị liệu thêm, tăng lên người sử dụng 52, lực công kích thêm, tăng lên người sử dụng 50, lực phòng ngự yêu cầu cấp bậc, 60, chửi thề một tiếng, ta cô đông một tiếng nuốt nước miếng, nói, lại là thánh kỵ sĩ dây chuyền, Lâm Tịch bưng dây chuyền, một đôi mắt đẹp lộ ra yêu thích không buông tay, cười nói, thuộc tính này thật là quá vô địch, tương đối khá, đeo lên sợi dây chuyền này lời nói, người thánh quang thuật hẳn liền có thể đơn lần chữa trị đột phá 6000 điểm. Ta sơ lược tính toán, ước chừng 6200 điểm bên cạnh, trái phải, quá tốt, nàng đem dây chuyền đưa tới trước mặt của ta, cười nói, vội vàng lên tới level 60, ta liền có thể mang theo ngươi sông thiên nhai, khắp nơi đi ăn ngon mặc đẹp rồi. Ta hơi ngẩn ra, chân bảo cấp, cũng cho ta, dĩ nhiên, ngươi nhu cầu trang bị à, nàng một đôi mắt đẹp nhìn ta, đột nhiên ôn nhu cười một tiếng, ngươi, sẽ không phải là thật cho là chúng ta đem ngươi trở thành thành an ninh đi. Ngu ngốc, ngươi là chúng ta Nhất Lộc một thành viên à, ngươi theo chúng ta mỗi người đều giống nhau. Ngươi nhu cầu trang bị, đương nhiên là ngươi, ta lại có chút hơi cảm động. Nhận lấy dây chuyền, ta sau này nhất định liều mạng sữa, quyết không để cho tổ chức thất vọng. Lâm Tịch mỉm cười, nhưng mà nhìn đầy đất kim tệ, cười nói, đáng tiếc, cái này chân bảo cấp boss vừa không có tuôn ra xây minh làm. Nếu không chúng ta Nhất Lộc liền có thể sớm hơn một chút xây minh rồi. Thẩm Minh Hiên gật đầu, bây giờ là thời kỳ vàng son, nếu như bỏ qua khoảng thời gian này lời nói. Sợ rằng Lâm Trần quận những thứ kia hơi chút ưu tú một chút người chơi tự do cũng sẽ gia nhập khác công hội rồi. Sau này chúng ta lại đào người lời nói, khó tránh khỏi sẽ bị người nắm cán. Đến lúc đó nhất định sẽ có người nói chúng ta Nhất Lộc nhân phẩm hoặc là phong cách làm việc có vấn đề. Không việc gì, người kế tiếp boss nhất định cũng là chân bảo cấp. Bức tranh này vẫn chưa xong đây. Ta nói, tiếp tục lên đường đi. Lâm Tịch xoay người nhìn phía sau, một đạo cửa sắt màu đen nằm ngang ở phía trước, cười nói, hy vọng người kế tiếp boss có thể nổ đi. Cách chương.